Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Rút lui khỏi. Kết thúc. Lôi Long Khiếu Thiên Quyền. Cuồn cuộn long ngâm bên trên vang vọng. Một đầu hình thể vô cùng to lớn lôi long bỗng nhiên từ lôi thiên phía sau trong hư không nổi lên. Sau đó gầm thét đáp xuống. Oanh. Ngân sắc lôi long cùng màu trắng băng long như hai khỏa cấp tốc xẹt qua chân trời, sao chổi ngang nhiên đụng vào nhau, điên cuồng cắn xé đối phương, tràn ra ngoài khủng bố nguyên lực ba động, thậm chí vặn vẹo xung quanh mảng lớn không gian. 4, 3, 2, thời gian đến. Trong nội tâm lẩm nhẩm 5 giây Hạ Ngôn lập tức không để lại dấu vết tán đi đối cái kia cuồn cuộn thiên hà biến hóa băng long nguyên lực. Cung ứng, hống, hậu kình chưa tới băng long lập tức hiện ra xu thế suy sụp. Tại một tiếng kêu rên bên trong bị hình thể càng lớn lôi long nháy mắt cắn đứt cái cổ. Sau đó ầm vang sụp đổ, phía dưới có lẽ đến thổ huyết phân đoạn đi, cuối cùng đem cái này rác rưởi cho lừa gạt. Còn tiểu lôi vương, thứ đồ gì? Mắt thấy lấy thiên hà quyết bị phá, Hạ Ngôn khóe miệng có chút kéo một cái, chợt khôi phục nhanh chóng nguyên trạng, phảng phất chưa bao giờ cười qua đồng dạng. Ân hư, phốp, trước mắt bao người, chỉ thấy Hạ Ngôn thân thể như bị sét đánh chấn động mạnh một cái. Một vệt khác thường ửng đỏ đột nhiên hiện lên ở trên gương mặt. Lập tức nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nôn đến 10 điểm có cấp độ cảm giác. Lôi thiên sư huynh, Hạ Ngôn, bài. Hạ Ngôn rung động run rẩy trà lau đi khóe miệng máu tươi. Thần tình chán nản chắp tay nhận thua. Càng làm cho mọi người đối với hắn kìm nén mấy phần đồng tình. Đáng thương Hạ Ngôn linh tướng. Chắc là bởi vì thiên hà quyết bị phá, mà khí tức mơ hồ cùng thiên hà quyết tương liên hắn. Tâm thần cũng bởi vậy thụ trọng thương đi. Cái này tiểu lôi vương thật sự là, ai, nhìn thấy một màn này nguyên môn đệ tử, trong nội tâm đều là nhịn không được thầm than một tiếng. Ân, sư đệ khoảng thời gian này tu vi quả nhiên tiến bộ không ít. Không tệ, đến. Cái này một bình dùng cho chữa thương cao giai đan dược. Ta đưa ngươi, như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nghiền ép một vị đối thủ mạnh mẽ. Lôi thiên nội tâm cũng là 10 điểm sảng khoái. Lập tức hồng quang đầy mặt ném cho Hạ Ngôn một bình đan dược. Đa tạ sư huynh, Hạ Ngôn tiếp nhận đan dược. Liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Bóng lưng tương đối đơn bạc mà lại hiu quạnh. Hừ, tiểu lôi vương, cáo từ, chúng ta liền đi chấp hành nhiệm vụ. Sớm đã có bất mãn Khương Nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh về phía chân trời biến mất. Chán ghét cảm xúc giạt rào trên mặt, Trầm Vân âm thầm hướng tiểu lôi vương cười khổ một tiếng. Liên tục không ngừng đuổi theo. Ha ha, lôi thiên tại đây chúc ba vị một đường thuận phong. Mừng thầm không thôi lôi thiên híp mắt, cười mỉm hướng ba người bóng lưng phất phất tay. Thoải mái a, hắn đã thắng lớp vải lót, để cái kia Khương Nhiên lão thất phu đến mặt mũi lại như thế nào? Ân, không sai, hắn tiểu lôi vương liền là như vậy, tiến lùi có căn cứ. Chúc chúng ta một đường thuận phong. Cái này tiểu lôi vương còn mẹ nó thực có can đảm nói. Rơi vào cuối cùng, Trầm Vân linh tướng khóe miệng một hồi kịch liệt run rẩy, sợ mình tại chỗ cười ra tiếng, hắn lập tức cúi đầu xuống, điên cuồng gia tốc lướt qua về phía chân trời. Hôm ấy Khương Nhiên trưởng lão, Hạ Ngôn, Trầm Vân hai vị linh tướng, ba người này lại lần nữa rời đi nguyên môn tổ đình, bước lên truy sát phản nghịch lộ trình. Hồ Tương Đương nơi này đã chính thức thoát ly nguyên vực phạm vi. Cũng là nói là chúng ta an toàn. Lâm Động tiểu tử, nhanh cho ta bỏ đi thân này thân xác thối tha. Nói thật, cái này lão vật tướng mạo là thật không phù hợp điêu gia ta thẩm mỹ. một tòa vô danh trên đỉnh núi, Nguyên Môn ba vị cường giả rơi xuống, cũng không phải nhường ngươi khoác lên một tầng da người, bất quá là thôn phệ chi lực biến hóa một tầng màng da mà thôi. Hạ Ngôn cười giải thích một câu, nơi nào còn có mới vừa ra Nguyên Môn thời gian loại kia suy yếu cảm giác. Chợt trong tay ấn kết biến đổi, thôn phệ bì mô, tan, ong ong, nhạt màu đen nhạt lớp da hiện lên bên ngoài thân, hóa thành nồng đậm thôn phệ chi lực tiêu tán trong không khí. Ba người hình tượng lại lần nữa trở về vốn bộ dáng. Một lão nhị ít tổ hợp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ba tên khí chất khác nhau thanh niên nam tử. Thế nào, vừa mới không có bị thương chứ? Tiểu Điêu có chút không quen hoạt động tay chân một chút. Bản thân khí tức cũng theo sinh huyền cảnh đại thành một bước tăng vọt tới tử huyền cảnh tiểu thành. Thụ thương ngược lại là không có thụ thương, chính là vì nín ra cuối cùng miệng kia máu tươi, kém chút không nín ra nội thương đến. Lâm Động lắc đầu, nhớ tới cái gì hắn lập tức hừ lạnh nói. Hừ, tiểu lôi vương tên phế vật kia thật sự là quá phế. Hắn có tư cách gì danh liệt Nguyên Môn tam tiểu vương? Nếu để cho ta lấy chân thân theo hắn đánh, hắn sớm đã liền chết một vạn lần. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, ngoặc kép, tính toán đã hoàn thành hơn phân nửa. Chúng ta bắt đầu kết thúc a. Tuyệt đối không muốn tại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Một là, tuyên bố Khương Nhiên ba người tin chết. Chúng ta yêu cầu đuổi đến Đông Tây huyền vực chỗ giáp giới. Phóng thích ba người nguyên thần nghiền nát ba động, để tại Nguyên Môn tổ đình nguyên thần mệnh bài cảm ứng được. Giả tạo ra ba người tại thi hành, nhiệm vụ trên đường, bị cường giả bí ẩn tập kích mà bỏ mình giả tạo. Thực tế không được có thể giá họa cho Tây huyền vực tông phái siêu cấp. Hai là, Ma Âm Sơn bên kia còn có một chút đầu đuôi không có thu thập. Nếu là Nguyên Môn có lòng người, tiến đến dò xét, vẫn có thể phát hiện một chút đầu mối. Ma Âm Sơn một vùng đã bị ta dùng đại trận phong bế. Các loại mấy ngày nữa, làm phiền ngươi ngụy trang thành một vị sinh huyền cảnh đại thành thực lực yêu thú cường giả đi qua. Lại diệt một lần Ma Âm Sơn. Để Ma Âm Sơn hủy diệt tại bình thường yêu thú nhất tộc sống mái với nhau, mà lại là hủy diệt tại Khương Nhiên ba người tử vong phía sau. Nhớ đến trực tiếp san bằng Ma Âm Sơn, không nên để lại phía dưới chút dấu vết. Hết thảy dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Lâm Động tại nguyên địa đi qua đi lại hai lần, tỉ mỉ phân phó nói, san bằng Ma Âm Sơn sao? Hắc hắc, giao cho Điêu gia tốt. Tiểu Điêu tuấn mỹ trên gương mặt hiện lên một vệt ý cười, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi Đông Tây huyền vực chỗ giáp giới. Huynh đệ ba người liếc nhau, chợt hóa thành ba đạo quang ảnh cùng nhau tiêu tán không thấy. Mênh mông bao la bình nguyên bên trên, tươi mới có người đi qua nơi đây. Nơi đây tên là Mãng Hoang Bình Nguyên, là một cái mang tính tiêu chí hình dạng mặt đất, lại hướng phía trước liền chính thức tách rời Đông huyền vực cương vực đến Tây huyền vực phạm vi, bởi vì hai đại huyền vực tông phái siêu cấp cũng không hòa thuận. Cách mỗi mấy chục năm chung quy lại bởi vì những năm qua viễn cổ không gian chuyện xưa đánh nhau một trận, nguyên cớ kèm thêm từng người thế tục giới rất nhiều vương triều quan hệ cũng tương đối tồi tệ. Mãng Hoang Bình Nguyên phía bắc, một chỗ thổ nhưỡng đỏ thẫm loạn thạch khu vực, liền nơi này đi, thoạt nhìn là một chỗ rất không tệ địa điểm phục kích. Đã Nguyên Môn vị kia sinh huyền cảnh cường giả phản chạy, cái kia trên nửa đường như thế nào lại không có Tây huyền vực tông phái siêu cấp cường giả tiếp ứng? Đây, nói thí dụ như, Tây huyền vực bảy đại siêu cấp tông phái đứng đầu Tây cực tông, liền nhất định rất tình nguyện nhìn thấy Nguyên Môn chê cười. Thu lưu Nguyên Môn phản đồ, Khương Nhiên trưởng lão ba người là truy kích đến tận đây. Tiếp đó thảm tao tông phái phản đồ cùng ngoại vực cường giả phục kích oanh liệt hy sinh. Ai, thật sự là ngẫm lại liền tương đối oanh liệt a. Đáng tiếc, ba đạo thân ảnh bên trong, một tên tuấn mỹ như yêu thanh niên nam tử tràn đầy cảm hoài nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.